Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Ấm Sạp Nô Lệ, 4, chương 434, Ấm Sạp Nô Lệ, 4, sao lại thế này, Trọng Quỳ mở to mắt, trong đầu đều vẫn là Tương Hồ, nhưng là lại bị vô tình ném tới một bên, may mắn Thanh Đồng đám người kịp thời đỡ lấy nàng, bằng không liền rơi một cái ngã gục, tiểu chủ nhân. Cẩn thận một chút nhi, Thanh Đồng vội nói. Trọng Quỳ thở phì phì, đầu óc cũng thanh tỉnh, buồn ngủ cũng bay đi. Tập trung nhìn vào, nhất thời giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy đàn cửu thiếu gia đem nàng theo trong chăn ném sau khi đi ra. Bản thân liền khẩn cấp nằm đi vào. Đắp chăn xong, hắn lộ ra mấy phần thỏa mãn cười. A, quả nhiên hảo ấm áp, Trọng Quỳ mặt là lục. Nếu tức giận có thể chuyển hóa thành khói nhẹ lời nói. Nàng đỉnh đầu nhất định cuồng bốc khói. Cùng hỏa lò không khác nhau ở chỗ nào. Thanh Đồng cùng khác thị nữ đều nhịn không được che miệng ba vụng trộm cười rộ lên. Ngươi, ngươi thực coi ta là ấm sạp công cụ a? Trọng Quỳ oán hận nói. Bằng không đâu, đàn cửu lườm nàng liếc mắt một cái. Đương nhiên biểu cảm, một chút đều không có cảm thấy bản thân làm sai chỗ nào. Tìm cái nữ nhân ấm sạp quả thật không sai, Trọng Quỳ nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là của nàng giường. Nhưng là, đàn cửu chút mặc kệ của nàng lửa giận, mặc kệ nàng kia tựa hồ muốn ăn thịt người giống nhau ánh mắt. Hắn chính là an tâm thỏa mãn nhắm mắt lại. Sau đó liền, đang ngủ, ngủ, hắn nha cư nhiên như vậy an ổn đang ngủ. Trọng Quỳ tưởng đi lên cùng hắn liều mạng, này rất lớn khuất nhục, còn có Thanh Đồng đám người ở bên cạnh xem, nàng mặt hà tồn, tiểu chủ nhân, quên đi, đàn cửu công tử đã đang ngủ, Thanh Đồng lôi kéo nàng. Này muốn đánh thức đàn cửu công tử, đêm nay không chừng vừa muốn huyên gà bay chó sủa, rất quá đáng, Trọng Quỳ thở phì phì đi rồi, vừa rồi còn tưởng rằng đàn cửu rốt cục lương tâm phát hiện. Đối nàng tốt như vậy, ôm nàng trở về, cho nàng cái chăn, xem nàng ngủ, cỡ nào chi kỷ, ai biết hắn chính là muốn cho nàng cho hắn ấm áp ổ chăn mà thôi. Thật sự là kỳ ba não đường về. Tiểu chủ nhân, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu đi, Thanh Đồng thấy nàng mất hứng. Liền ôn nhu nói, ngủ một giấc thì tốt rồi. Không cần, ta muốn đi bên ngoài lạnh lẽo tĩnh một chút, Trọng Quỳ đi ra ngoài. Trên đầu nàng mạo hiểm yên, không thổi thổi lãnh khí, nhất định sẽ thiêu cháy. Thanh Đồng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn nàng một người đi ra ngoài. Sao sao sao sao sao trong bóng đêm, đưa tay không thấy năm ngón tay. Xa xa phong lặng yên thổi qua đến, cũng mang đến một cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Sư huynh rốt cục đến đây, Phù Triều Vân trong thanh âm mang theo cười dịu dàng ý. Nhìn về phía cái kia thân ảnh. Muốn gặp ta làm cái gì? Người kia nâng lên thủ, đầu ngón tay lặng yên hiện lên tí xíu lấp lánh lam quang. Chiếu sáng mặt hắn, tuấn tú lạnh lùng, hẹp dài trong con ngươi mang theo vài phần không vui. Sư huynh làm gì lạnh lùng như vậy? Người ta đồng ra một môn, không có nhiều năm tích lũy cảm tình, cũng có sư môn tình nghĩa a. Phù Triều Vân chậm rãi xoay người. Mặc màu đen áo choàng, hoàn toàn đem chỉnh khuôn mặt đều ngăn trở, không cần nói nhiều lời, Phu Ly lạnh lùng nhàn nhạt. Ngươi giả mạo Phần Nguyệt, muốn làm cái gì, sư huynh sẽ không tưởng vạch trần ta đi. Phù Triều Vân giả bộ kinh ngạc, lập tức lại cười ha ha đứng lên, nhưng là sư huynh đừng quên, lúc trước ở thần điện, là ngươi cùng ta cùng nhau giá họa cho của nàng, như nàng biết chuyện này, hội thấy thế nào ngươi đâu. Lúc đó ta cũng không biết là nàng, Phu Ly nói. Kia có quan hệ gì? Làm sai rồi chính là làm sai rồi. Phù Triều Vân cười lạnh. Sư huynh, ta giúp ngươi lấy đến vạn thú vô cương. Ngươi giúp ta đoạt được đại vu sư vị. Vốn chính là công bằng giao dịch. Hiện thời hai không thiếu nợ nhau. Ngươi sẽ không muốn gây sự với ta đi. Chúng ta xuất chín thật sự là. Trách không được một bó tuổi vẫn là độc thân cậu a. 9. Muốn chết sao? Lộ, không dám không dám, ngươi phấn nhiều, ta không với ngươi nháo tương đương. Hết chương.